Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, nhân tộc chủ thành thiên thành. 5 người hiện tại thế nhưng là tổ đội phe bạn, dạ sắc thế mà còn có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Với lại trọng yếu nhất chính là không có phát động hệ thống nhắc nhở có thể đánh trả hiệu quả. Thống kích đội hữu của ta, bảo hộ địch nhân của ta, khụ khụ, tương đương đây chính là vừa mới ta nói khảo thí. Hiện tại xem ra đây có thành tựu hiệu mà, chỉ cần là thuộc về phe bạn đơn vị, đều có thể nhận thuốc của hắn phạm vi tăng phúc hiệu quả. Tổn thương hình dược tề cũng là đồng lý, bất quá chỉ có thể bình thường chơi đùa, không có gì chỗ đại dụng. Hắn thật đúng là không có nhàn đến tổ đội giết người tình trạng. Nhưng là dạ sắc tính sai một điểm chính là thuốc của chính mình phạm vi đã đạt đến một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Cái này một bình kịch độc dược tề xuống dưới, tổn thương đến không chỉ là mấy cái đồng đội, còn có sau lưng khu vực lãnh chúa. Hồ tương đương đặc lạc đức cự thú bỗng nhiên đứng lên, hai mắt đỏ bừng, miệng bên trong hồng hộc đạp thô khí, trên lưng nhọn đâm có giọt nước ngưng tụ, xa xa nhắm ngay mấy người. Mẹ a, chạy mau, mấy người mặt đều dọa trợn nhìn, kéo đến cừu hận cái này dưới chỉ sợ thật muốn chưa xuất sư đã chết. Dạ sắc quay người ném ra một bình đầm lầy dược tề giữ chặt tốc độ, sau đó cũng đi theo mấy người hướng chủ thành phương hướng chạy tới. Có vẻ như chơi thoát, dạ sắc, người nhà đây là sự thực tiện tay. Bất Minh Bi Phong một bên hô một bên chạy, mấy người bọn họ đây là sự thực hoảng hốt. Nếu như sau khi chết là tại chủ thành sống lại còn tốt, nếu như là mạc thành, mặt liền ném đi được rồi. Lỗi của ta, lỗi của ta, quên. Đặc lạc đức cự thú trên lưng nhọn đâm lóng lánh, mấy trăm khỏa màu tím giọt nước trôi dạt đến giữa không trung, sau đó không khác biệt đánh phía trước, trừ 361, đây là thương lãng chi thủy nhận tổn thương. Một cái trị số cũng không phải là rất cao, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Với lại có vẻ như vẫn là cái tài mọn có thể. Cái này một đống giọt nước đập xuống, chỗ đứng không tốt, 5 người tổ tuyệt đối đoàn diệt. Giảm thương dược tề, sử dụng, có ta ở đây không chết được. Chạy chính là, dạ sắc hô nói, hắn bên trong túi đeo lưng còn có một bình phục hoạt dược tề. Nếu quả như thật nhịn không được, dùng xong chính là, dốc núi phía dưới là một rừng cây. Cây cối lớn nhỏ trên cơ bản đều tại cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Với lại không có đường, bọn hắn chỉ có thể tìm đúng phương hướng không ngừng mà tại từng khỏa cây ở giữa xuyên qua. Có cây cản ở, hẳn là có thể hơi. Ngoạn tao, vốn dĩ là những này cây cối có thể hơi ngăn cản một tí khu vực lãnh chúa tốc độ. Kết quả quay đầu lại phát hiện khu vực lãnh chúa cứ như vậy mãng lấy đầu ngạnh sinh sinh tại trong rừng cây mở ra một con đường. Nó đầu không thương a. Có đau hay không ngươi hỏi ta có cái dám dùng. Hỏi nó a. 5 người một đường chạy trốn chật vật không chịu nổi. Nếu như không phải có đầm lầy dược tề cưỡng ép giảm tốc độ, bọn hắn sớm đã bị đuổi kịp. Với lại bởi vì chạy trốn cũng không có đường có thể nói, cho nên trên đường đi khó tránh khỏi lại đã quấy dày một chút cái khác quái vật. Không được, ta mẹ nó phổi đều muốn nổ. Chạy trốn chạy đến độ đói thấy đáy, ta còn là lần đầu tiên. Lang đại, mang theo lang nhị tam tứ ngũ lục giúp ta cản một tí con hàng này. Dạ sắc có chút gấp, khu vực lãnh chúa như thế quấn quýt chặt lấy sao. Cái này đều chạy 3 dặm đường còn không có hất ra. Bọn hắn vượt qua một dòng suối nhỏ lúc, sơn trọng thủy phục bởi vì dẫm lên một khối bóng loáng đá cuội vô ý té ngã trên đất, thuận tiện làm cái chân đau dị thường trạng thái. Tốc độ di chuyển trừ 50%. Muốn chết, muốn chết, ta thay các ngươi tìm một chút sau khi chết đến cùng ở đâu sống lại a. Sơn Trọng Thủy phục trở mình, vô lực nằm tại trên mặt đất, liền như vậy nhìn xem tức đem chạm mặt tới khu vực lãnh chúa. Dò xét cái rắm, tranh thủ thời gian chạy. Dạ Sắc trực tiếp đối với hắn mất đi một bình chúc phúc dược tề. Thanh trừ hắn giảm tốc độ hiệu quả. Ngoạn tào, người quả nhiên vẫn là đệ nhất thế giới sữa đi. Thế mà còn có 20% SPMP tối đa tăng thêm. Sơn Trọng Thủy phục kinh ngạc. Thật sự là cái này hiệu quả quá kinh khủng. Bất quá một cái ngoài ý muốn phát sinh. Đặc Lạc Đức cự thú đang đuổi đến bên dòng suối nhỏ thời điểm. Chỉ là xa xa đối với mấy người gào thét. Không ngừng mà tại bờ sông dạo bước. Có thể làm sao cũng không nguyện ý vượt qua đến. Khó nói bên này cũng không phải là lãnh địa của nó. Huyền Cơ Sách nghi ngờ nói. Có thể là a. Thương Lãng Chi Thủy thở phào một ngụm khí. Trước mắt xem như an toàn. Nghỉ ngơi một tí tiếp lấy đi thôi. Chủ thành cách nơi này rất gần. Dạ Sắc nhìn thoáng qua địa đồ sau nói. Ta cảm thấy có thể. Mấy người một lần sau khi nghỉ ngơi. Do Dạ Sắc mở đường. Án lấy phương hướng tiến về tức sắp tới chủ thành. Ngay tại mấy người xuyên qua một cánh rừng. Ánh mắt rộng mở trong sáng thời điểm. Lại tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Kinh điệu cái cằm. Hùng vĩ giống như thiên uyên tường thành. Thần bí vật liệu đắp lên. Bên ngoài đổ bê tông lấy một tầng sắt thép. Càng có thần bí ma pháp trận đường vân tại sắt thép phía trên không ngừng mà lóng lánh. Tựa hồ không thể phá vỡ. Không gì phá nổi. Một cái mỹ lệ vô cùng cửa lớn. Khảm nạm lấy một chút không biết tên bảo thạch. Có dị dạng hào quang phát ra. Đây là chân chân chính chính ma miễn môn. Không nhìn pháp thuật tổn thương công kích. Bao quát chiến sĩ công kích từ xa thủ đoạn. Cửa lớn bên cạnh. Một đội người mặc màu trắng bạc sáng giáp thủ vệ chính tại chấp cần. Tay cầm trường qua, eo đeo đao kiếm, một cỗ lăng nhiên túc sát khí phát ra. Nhìn so Mạc Thành thủ vệ cao mấy cái cấp bậc, mà tại trên tường thành, ngoại trừ cần thiết thủ vệ bên ngoài, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút thủ thành đạo cụ. Đều là rườm rà vô cùng phức tạp, nhìn uy lực vô tận. Càng kinh khủng chính là, tại thành thị này trên không, thế mà còn có một ngôi chợ nhỏ lơ lửng ở nơi đó. Đấy có thất thải ma pháp trận đang nhấp nháy. Năm người giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem tòa này như sắt thép đại thành. Ở cửa thành phía trên, có hai cái điêu khắc đi ra màu đỏ chữ lớn, thiên thành. Nhân tộc chủ thành đây là... Sắt thép thành lũy vẫn là tận thế căn cứ. Bọn hắn đi đến ngoài cửa thành trên quảng trường, ngước nhìn tòa này thiên thành, cũng chính là chủ thành. Dạ Sắc cũng là bị sợ ngây người. Hắn vuốt vuốt cổ cũng có chút thất thần. Chủ thành hùng vĩ trình độ vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu đem công kích Mạc Thành ma tộc thống lĩnh thả tới nơi này, chỉ sợ liên phá phòng đều làm không được a. Bất Minh Bì Phong thì thào nói, đâu chỉ phá phòng, đoán chừng ngay cả tiếp cận cũng khó khăn, chỉ sợ chỉ có tướng lĩnh cấp mới có thể đối thiên thành tạo thành thực tế tính tổn hại tổn thương. Nhưng nơi này là nhân tộc hạch tâm, cao giai chiến lực tối thiểu 4 thành đều ở nơi này. Dạ Sắc là ngay trong bọn họ hiểu rõ nhất người của ma tộc. Suy thư một lần sau làm ra loại này phỏng đoán. Còn không có chân chính tiến vào thiên thành, bọn hắn cá nhân trên bản đồ liền xuất hiện thành thị cơ bản địa đồ cùng giới thiệu vắn tắt. Trời ạ, cái này cũng quá kinh khủng a! Mấy người cùng nhau kinh hô. Tại cá nhân trên bản đồ, thiên thành chiếm diện tích muốn so Mạc Thành chờ thành thị đại gấp 10 lần do có thừa. Đây là không có tính trên trời cái kia nổi lơ lửng cỡ nhỏ thành thị. Với lại giống trước mắt cái này phiến to lớn ma miễn môn. Thiên thành lại có dòng giã 36 chỗ. Hơn nữa còn có một chút tựa hồ không mở ra cửa nhỏ. Nội thành cấu tạo càng là kinh khủng. Đã không có dược tề cửa hàng. thợ rèn đình viện loại hình tiệm mì. Toàn bộ là đường phố. Đầu này đường phố là bán dược tề. Đầu này đường phố là tiệm thợ may. Mặt khác một đầu là thợ rèn vân vân. Liền là đi dạo một lần chủ thành. Cũng phải vài ngày a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.